Chương 1602 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến gia Sơn Cốc thứ nhất pháo. Tiếng nói vừa dứt, chiến gia lão tổ tông bóng trắng chấn động y âm. Mặt đất đột nhiên nổ tung, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ dường như sóng trùng kích bình thường đánh úp về phía Long Phi, tất cả xung quanh đều ở phát nứt, hư không nổ vang, trên người hắn hiện ra kim quang, một đạo thả ra ngoài, chiến gia đệ tử ánh mắt nóng rực, đồng loạt quỳ trên mặt đất, để tham kiến lão tổ tông. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hưng phấn nở nụ cười, nói, kệ bốt, ta yêu thích, khà khà, trên người lão giả tản mát ra kim quang cùng chiến tính ánh sáng gần như, còn muốn càng mạnh hơn một phần, loại này bốt nhất định sẽ lớn bạo một hồi, chỉ là Long Phi liếc mắt nhìn cuồng bạo năng lượng trị, kệ còn kém mấy người liền có thể lại cuồng bạo một cái vực bão, cũng là có thể phóng ra chủ thần pháo. Long Phi. Chiến Hồng một tiếng gầm lên, hai con mắt mang theo mãnh liệt sát ý nhìn chằm chằm Long Phi, lạnh như băng nói, kệ chiến gia há cho phép ngươi làm càn. Ông, đang khi nói chuyện, Chiến Hồng trên người uy thế bài sơn đảo hải bình thường nhằm phía Long Phi, Chiến Hồng hét ra một tiếng, nghe cho ta quỳ xuống. Ầm. Âm thanh nổ vang, mạnh mẽ uy thế thế lôi đình quét ngang mà tới, rất mạnh, phi thường cường, nhưng là Long Phi thật giống như không nhìn giống như vậy, thân thể hơi động, rơi vào một tên chiến gia đệ tử trước mặt, cười lạnh một tiếng nói, nghe lão tử liền làm càn. Làm sao nhỏ? Răng rắc. Như vậy chiến gia đệ tử trong nháy mắt bị Long Phi cho thúng sát, hiện tại bình thường cường giả, bán thần cảnh giới một thoáng cường giả Long Phi trong nháy mắt liền có thể thúng sát, bán thần cảnh giới cường giả cũng không chống đỡ được hắn ba chiêu scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến gia đệ tử thu được kinh nghiệm 1000 điểm, linh nguyên trị 100 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Long Phi đẳng cấp đến đỉnh, kinh nghiệm cũng càng ngày càng ít, bất quá, cuồng bạo năng lượng trị không có bất kỳ biến hóa nào, còn kém hai người. Long Phi cười lạnh, vào lúc này Chiến Hồng thần uy nghiền ép đã đánh vào Long Phi tâm thần thức hải bên trên, thức hải điên cuồng khuấy động, tâm thần trên sức mạnh lăn lộn, Long Phi thân thể cũng hơi chìm xuống, Chiến Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, nghe cho ta quỳ xuống. Ầm. Chiến Hồng trên người sức mạnh một bạo, thần uy khí tức mắt trần có thể thấy lao ra, dường như hồng hoang mãnh thú bình thường nhằm phía Long Phi, này nếu như bị nghiền ép bên trong, Long Phi coi như không bị thương cũng không thể động đậy, bất quá Long Phi vẫn là không thèm đếm xỉa đến, hơi động e bạch. Trực tiếp trong nháy mắt rơi vào hai tên đệ tử trước, nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, "Y hai người các ngươi, chết đi cho ta." Oanh, ầm. Ken, ken. Hai đạo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 100 điểm cuồng bạo năng lượng trị thả ra ngoài, hối đoái vực bão hi ken. Gợi ý của hệ thống, chủ thần pháo năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, khà khà, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn phả vào mặt thần uy nghiền ép, Long Phi nhìn chằm chằm Chiến Hồng lạnh lùng nở nụ cười, cười. Chờ chút ngươi sẽ quỳ trên mặt đất khóc. Chiến Hồng xem thường một tiếng, hắn căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt, Long Phi cũng căn bản không có tư cách này trước đây chưa từng thấy, hiện tại nhìn thấy Long Phi, hắn càng thêm có thể xác định, Long Phi loại này tiểu rác rưởi căn bản không xứng cùng chiến vô song đánh đồng với nhau, ta khóc. Nhìn là ai khóc? Long Phi ánh mắt căng thẳng, hệ thống gợi ý âm thanh lại vang lên, ken. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Quang vác lên vai, khóa chặt Chiến Hồng hét ra một tiếng, nói, ở ngu ngốc, run rẩy đi. Phóng ra. Ầm. Long Quang hơi động, năm tầng vực bão năng lượng thả ra ngoài hình thành mạnh mẽ chủ thần pháo sức mạnh, khóa chặt Chiến Hồng một pháo nổ ra, đây là ta ở chiến gia thứ nhất pháo. Đến đây đi. Bạo nó cái long trời lỡ đất. Một pháo oanh xong, Long Phi chủ thần khí vừa thu lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn phía xa Chiến Hồng, trên mặt mang theo miệt thị cười gằn, Chiến Hồng ánh mắt căng thẳng, hắn đột nhiên cảm nhận được đạn pháo bên trong sức mạnh mạnh mẽ, bất quá hắn cũng không có hoang mang mà là cười lạnh một tiếng, nói, rồi chỉ là năng lượng như vậy pháo có thể thương tổn được ta. Ta chính là thần cấp cường giả. Liền loại này đồ chơi nhỏ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trong phút chốc, Chiến Hồng bóng người hơi động, trên người nhiều chỗ một vệt thần quang tấm trắng, một chưởng bổ đi tới, gậy cho ta diệt. Long Phi nở nụ cười, cười rất sung sướng, gậy thần cấp cường giả rất trâu bò. Đồ chơi nhỏ. Không biết tự lượng sức mình. Lập tức ngươi liền biết cái gì là đồ chơi nhỏ sức mạnh. Chủ thần pháo chỉ cần có thể khóa chặt, vậy thì là một pháo đánh giết, đừng nói là ở hỗn độn giới, coi như là ở trên thần giới cũng là như thường đánh giết chủ thần pháo thứ nhất. Pháo chính là đem trên thần giới một tên cường giả bắn cho giết chết, hỗn độn giới bên trong thần cấp cường giả cùng trâu ít, chiến hồng chưởng lực thả ra ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp xuyên thấu, chiến hồng cái trán nếp nhăn sâu hơn một phần, bước tiến hơi động, tốc độ toàn bộ mở, nhảy ra ngoài. Trốn. Ngươi không phải trâu bò sao? Ngươi không phải xem thường loại này đồ chơi nhỏ sao? Trốn ngươi em gái à, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Long Phi cười to lên, gặp trâu bò còn liền chưa từng thấy ngu như vậy, bức chủ thần pháo dưới không có một ngọn cỏ. Chiến hồng càng ngày càng cảm thấy này phát năng lượng pháo không đơn giản. Chiến hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ ý niệm thành thân. Bạch. Hầu như trong nháy mắt thời gian dùng một đạo ý niệm ngưng luyện ra một đạo giả thân rất nhanh. Tốc độ này cũng là để Long Phi hơi kinh hãi, bất quá giả thân liền cái rắm dùng đều không có, bởi vì mục tiêu khóa chặt chính là chiến hồng bản tôn, mặc kệ hắn thả ra bao nhiêu giả thân đều vô dụng. Ê bạch. Trực tiếp vòng qua giả thân, hướng chiến hồng oanh đi tới, lần này chiến hồng ngu ngốc. Long Phi cười to lên, kệ đến à, ngươi không phải trâu bò sao? Các ngươi chiến gia lão tổ tông không phải coi rẻ tất cả sao? Đến à, cứng cứng à. Lão tổ tông. Ta xem chính là đầu lão cẩu đi. Ha ha ha, chiến hồng lửa giận vạn phần, tức giận đỉnh đầu bốc khói, nhìn năng lượng pháo đạn càng ngày càng gần, hắn cũng không thèm đến xỉa, thân thể chìm xuống, dưới chân mọc rễ, trên người sức mạnh toàn bộ chuyển hóa thành tấm chắn, hống ra một tiếng, người ta liền nhìn ngươi điều này có thể lượng pháo mạnh bao nhiêu. Lời còn chưa nói hết kỳ âm. Một tiếng nổ vang, chiến hồng thân thể biến mất tại chỗ, trực tiếp bị nổ trời cao, cũng ở cùng cái thời điểm. Chiến thiên đồ cùng mặt khác bảy tên chiến gia lão tổ tông vội vã chạy tới, ê người đâu? Chiến thiên đồ nhìn phía xa Long Phi, lại nhìn chu vi chiến gia đệ tử có chút sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, hỏi ra một tiếng, cầm đầu lão tổ tông cũng là chấn động, chu vi không nhìn thấy chiến hồng cái bóng, không khỏi hô lên một tiếng, nói, ê sư đệ. Người không gặp không hiểu ra sao à, vậy cũng là chiến gia lão tổ tông mà, liền tại bọn họ hỏi người ở nơi nào thời điểm, hết thảy đệ tử nhìn bầu trời, một mặt mộng bức cùng lúc đó. Một cái sọ não tử từ trên trời rớt xuống e loãng xoảng. Liền như một cái phá bồn rớt xuống, vừa vặn lăn tới chiến thiên đồ dưới chân, sọ não tử biến thành màu đen, còn bốc khói, một pháo thúng sát, số từ, 1845 cung vớt bi, liêu.